xin nhanh thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 1182, 1182, Phượng Hoàng Niết Bàn 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người đều biết Xí Ly là bá chủ của thần giới. Lạnh, thời sinh chưa từng cảm thấy lạnh như vậy bao giờ. Xung quanh đều là khí lạnh, hoàn toàn không thể cựa quậy. Thời sinh không biết dùng bao lâu mới mở được mắt ra. Cả người co quắp ở trong một không gian rất nhỏ, rất tối, không thấy được gì cả. Chỗ da rẻ tiếp xúc được, chỉ cảm nhận được khí lạnh đó, không ngừng ngấm vào trong thân thể. Vô cùng khó chịu, cái hệ thống nát này lại ném ông đây đến chỗ nào rồi? Nhị cầu tử, chúng ta thực sự cần phải tâm sự cuộc đời với nhau đấy. Lạnh quá, thời sinh sụt xịt mũi, nhanh chóng thử linh khí xung quanh. Hoàn toàn không có linh khí, nhưng trong thân thể này rõ ràng có linh lực. Tình huống gì đây? Thời sinh muốn chuyển động linh lực. Một giây kế tiếp cô liền cảm thấy cơ thể mình nóng lên. Giống như muốn bùng cháy vậy. Đậu mà a a, lúc nóng lúc lạnh, tình huống gì đây? Cảm giác nóng bỏng càng ngày càng mãnh liệt, đã hoàn toàn không cảm giác được sự lạnh lẽo vừa rồi nữa. Lúc này cô chỉ có thể cảm nhận được một luồng nhiệt đáng sợ, không ngừng thiêu đốt cô. Kiếm của ông đây đâu? Nơi này quá nhỏ, cô căn bản không rút được kiếm ra. Phác, chẳng lẽ lần này phải trực tiếp offline ở chỗ này? Cảm giác nóng bỏng kéo dài khoảng nửa phút, tiếp theo lại là cái loại lạnh lẽo đó. Lúc thì nhiệt độ cao, lúc thì nhiệt độ thấp. Thời sinh có dấu hiệu hoàn toàn không chịu nổi. Hai loại nhiệt độ tranh đoạt địa bàn trong thân thể cô. Một nửa da nóng bỏng, hiện lên tia sáng đỏ. Một nửa kia lại đông thành băng. Rắc rắc rắc rắc không ngừng chiếm đoạt nơi nóng bỏng. Cả quá trình thời sinh đều lơ mơ, không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không dám cử động lung tung, phải nghĩ cách đi ra ngoài trước đã. Cả người cô đều co lại trong trạng thái trẻ sơ sinh. Cái không gian nhỏ này khiến người ta phẫn nộ. Phát rồ, cô lục lọi bốn phía, trong đầu nhanh chóng lọc tin tức hữu dụng. Là băng, lạnh như vậy, ít nhất phải là vạn năm trở lên. Trong cơ thể cô có linh khí, nếu không phải là thế giới tu chân thì chính là thế giới huyền huyễn. Làm rõ thế giới của mình, cô thoáng yên tâm hơn một chút. Bất kể là tu chân hay là huyền huyễn, đều không dễ dàng ngỏm như vậy. Lật bàn, tên thiểu năng nào thất đức thế? Phong bế ông đây trong băng, chờ ông đây đi ra ngoài rồi, thế nào cũng phải gờ yêu ta ết chết cái tên thiểu năng này. Thời sinh nghiến răng nghiến lợi mắng cho hung thủ không biết tên kia một trận. Lúc này mới bắt đầu lấy một viên dạ minh châu từ không gian ra. Sau đó đồ lần lượt xuất hiện. Thân thể lúc nóng, lúc lạnh, động tác của cô rất chậm, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng lách ra được chút không gian. Dùng máu vẽ ra một trận pháp, dựa vào mi đó, nếu không thể đi ra ngoài, ông đây cũng chỉ có thể tự sát làm lại thôi. Còn lâu ông mới muốn chết dễ dàng như vậy. Thời sinh hít thở sâu một hơi, bắt đầu vận chuyển linh lực còn dư lại không bao nhiêu trong cơ thể. Linh lực kia đối địch với một lạnh một nóng, dường như có chút đuối sức. Một lúc lâu sau thời sinh cũng không tụ tập được linh lực lại. Ép, lần này là trời thật sự muốn diệt ta sao? Không được, thân là tay chơi thâm niên, không thể có một vết nhơ như vậy tồn tại được. Ông đây không tin, thời sinh nín một hơi, dồn hết sức bình sinh tập trung lại chút linh lực kia. Nhanh chóng ép tới lòng bàn tay. Chuyển vận qua trận pháp. Trận pháp lóe sáng, chớp mắt liền tắt, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt của viên dạ minh châu. Bốn phía yên lặng đến nỗi chỉ còn lại tiếng hít thở của thời sinh. Thời sinh, nhị cầu tử, chết thế nào nhanh hơn? Đột nhiên có chút tức cười trên sự đau khổ của người khác là thế nào? Không được, bình tĩnh, không thể để cho ký chủ phát hiện. Nhưng hoàn toàn không bình tĩnh được. Buồn cười phải làm thế nào? Cô cũng có hôm nay. Ai bảo cô vênh váo? Gặp báo ứng rồi chứ gì? Ha ha ha, hệ thống cố gắng duy trì hình tượng cao lãnh của mình. Một lúc lâu mới chậm chạp lên tiếng. Ký chủ, cách chết nhanh nhất là cắt cổ.